Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nàng đây là hận ta đây. Phượng Kiều mà nói, gọi lão Thái Phi hơi kinh ngạc, đây là vì cái gì à? Phượng Kiều cúi đầu buông thõng mắt, nói khẽ, tôn nữ tâm một mực tĩnh không nổi. Trong am thanh tĩnh, từ khi Hưu Phu trở về nhà sau, Phượng Kiều liền một mực có nhập am thanh tu suy nghĩ. Nhưng lão Thái Phi cũng không hứa, thứ nhất là bởi vì Phượng Kiều cũng không giống như Phượng Nghiên như thế không có đầu óc. Hiểu chuyện, vừa đáng thương, lúc trước nhân duyên không thuận, cũng không phải là Phượng Kiều sai lầm ni. Thứ hai, Phượng Kiều còn tuổi trẻ, qua năm cũng còn không đến 20 tuổi, tốt đẹp tuổi tác, ai có thể nói, về sau nàng không có tốt hơn gặp gỡ đâu. Lão Thái Phi thực tế không đành lòng nhìn xem nàng cứ như vậy chạy tới trong am đầu kham khổ vượt. Qua quãng đời còn lại, lẳng lặng mà nhìn xem Phượng Kiều. Phượng Kiều từ đầu đến cuối không có dũng khí dương mắt lên cùng tổ mẫu đối mặt. Qua nửa ngày, lão Thái Phi mới nặng nề thở dài, ra hiệu thị nữ đem Phượng Kiều nâng đỡ. Hòa Nhã nói, hiện nay quá lạnh, đợi đến đầu xuân, người nếu là còn nghĩ như vậy, ta đưa người đi Thiết Lệ Am bên trong ở một hồi. Cầu phúc có thể, cắt tóc thanh tu thì không cần, gặp Phượng Kiều rốt cục há to miệng muốn nói chuyện. Lão Thái Phi khoát tay chặn lại, quyết định như vậy đi đi, tâm của ngươi ta đều biết, chỉ là hai từ, ngươi cũng chỉ cho là thông cảm tổ mẫu viên này tâm đi, trong thanh âm. Mang theo không cách nào che giấu bi thương, Phượng Kiều trong lòng khổ sở, trong cổ như là ngạnh thứ gì, nói không ra lời, chỉ có thể rưng rưng nhẹ gật đầu, đợi nàng đi, lão Thái Phi sắc mặt liền trầm xuống. Phân phó thị nữ bên người, đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, thị nữ ứng thanh lui xuống. Lão Thái Phi mệt mỏi lệch qua trên giường nhắm mắt lại. Phượng An Hạo Nguyệt trong vườn, tỷ tỷ, đại tỷ cứ như vậy đi, không có sao chứ, Phượng An có chút lo lắng, nhìn nàng rất khó khăn qua bộ dáng, một cái trực tiếp gọi là tỷ tỷ, một cái lại là gọi là đại tỷ, thân sơ vừa nghe là biết. Phượng Nghiên khóe miệng lấy ra một vòng khinh miệt, ai không khó quá, phụ thân đột nhiên không có, chúng ta liền hắn một lần cuối cũng không có nhìn thấy. Bây giờ mẫu thân còn bị vây ở Giang Nam không gọi trở về. Ngươi không khó quá, ta không khó quá, thiên nàng muốn sung lạn ngươi tốt, ngươi cho rằng nàng nóng lòng nói một đại bộ là thật sự là một lòng vì ngươi tốt. Đừng ngốc, chúng ta tỉ tỉ à. Ta đã sớm nhìn thấu, bất quá là muốn mượn ngươi xum xoe, tốt lấy tổ phụ tổ mẫu niềm vui, gọi người nói nàng hiểu chuyện thôi, không, không thể đi, Phượng An nửa tin nửa ngờ, cho dù là không thân cận, có thể hắn từ trong đầu cảm thấy, Phượng Kiều cũng không giống là cầm thân nhân đương cái thang người, ngươi cũng nói như vậy nàng. Nàng cũng không có đối ngươi làm gì, ta cảm thấy đi, lời nói đều còn chưa nói hết. Liền bị Phượng Nghiên trùng điệp vỗ lên bàn một bàn tay đánh gãy. Phượng Nghiên lần này dùng sức không nhỏ, tay mình tâm cũng đau đến hoảng, càng thêm tức giận, cười lạnh nói cho Phượng An, ngươi tin nàng tin ta. Đừng quên, lúc trước mẫu thân bị vắng vẻ, bị cấm túc, nàng thế nhưng là nửa cái mặt đều không có lộ ra. Đây là gọi Phượng Nghiên nhất là bất mãn địa phương, ba cái tỷ đệ bên trong. Muốn nói ai tại tổ phụ tổ mẫu trước mặt còn có thể nói chuyện. Vậy liền trừ Phượng Kiều ra không còn có thể là ai khác. Nàng Hưu Phu sau khi trở về, luôn luôn mặt lạnh vững tâm tổ mẫu đều cảm thấy nàng không dễ dàng. Đối nàng có nhiều thương tiếc, Phượng Nghiên liền không rõ. Gọi Phượng Kiều vì mẫu thân nói một câu. Thế nào, Phượng An cúi đầu xuống, im lặng. Nàng bất quá là ghi hận mẫu thân lúc trước đưa nàng mời cho đoạn tụ thôi. Lúc đầu mẫu thân lại không biết, hẳn là này còn có thể quái đến trên người mẫu thân đi. Người đều nói, thân mẫu nữ không có cách đem thù đâu, cũng may mà nàng cũng là mẫu thân một tay nuôi nấng. Nửa chút cảm ơn chi tâm đều không có. Phượng Nghiên đẩy Phượng An, về sau nàng sẽ cùng ngươi kỳ kỳ oai oai. ngươi liền hỏi đến trên mặt nàng đi, hỏi nàng một chút lúc trước nếu là chịu thay mẫu thân nói câu nào. Còn có hay không bây giờ? Bởi vì này Hạo Nguyệt Vườn là Phượng An chỗ ở, Phượng Nghiên nói tới nói lui, cũng không có cái gì thị húy, nhưng lại không biết, chính mình nói từng chữ, bất quá một lát sau, liền đều truyền về lão Thái Phi trong tai. Lúc trước ra ngoài thăm hỏi thị nữ đã về tới Thái Phi bên người. Cúi người nhẹ nhàng đem hỏi nói cho Thái Phi nghe. Thái Phi nghe xong, trầm mặc thật lâu, mới chào phúng A một tiếng. Nàng A, là đối Phượng Kiều có oán, cũng là hận ta đâu, thị nữ không dám nói khác. Đành phải cười bôi, đứng tại Thái Phi sau lưng vì nàng nắn vai bàng. Khách một hồi, mới kinh ngạc khẽ hỏi. Nô tỳ mắt lạnh nhìn. Cũng không thấy đại cô nương làm qua cái gì xin lỗi nhị cô nương sự tình. Thế nào oán đâu, nhị cô nương quả thật có chút ương ngạnh, có thể thị nữ cũng rất rõ ràng. Nếu bàn về lên tâm tính lương bạc ích kỷ đến, này trong phủ nhị cô nương phải tính đầu một phần. Lúc ấy thế tử phu nhân bị trách phạt, cũng không gặp nàng nói qua lời nhi a, ngược lại là lẫn mất so với ai khác đều muốn xa một chút. Người nha. Chỉ nhìn đạt được mặt bên trên đồ vật, cũng không biết nghĩ sâu vào nghĩ một chút. Thị nữ này cũng là từ nhỏ phục thị Thái Phi. Thái Phi vui nàng tâm tư đơn giản, gặp nàng hỏi, cũng liền có lòng chỉ điểm vài câu, lực đạo lớn chút nữa, nàng chỉ so với Phượng Kiều nhỏ 2 tuổi, cũng qua cập kê chi niên, cập kê, liền có thể thành thân. Thị nữ bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói. Nhị cô nương đem chính mình nhân duyên không thuận, quái đến đại cô nương trên người. Này, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Này một ngôi nhà bên trong nữ hài tử a, luôn luôn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Trước Phượng Kiều hưu phu, mặc dù ra nhất thời ác khí, lại khó tránh khỏi gọi người cảm thấy chúng ta vương phủ quá mức bá đạo chút. Liền quận chúa cùng quốc công phủ đều muốn đối An vương phủ gập lưng cúi đầu đâu, lão Thái Phi. Thanh âm không cao, tiếng nói nhi bên trong mang theo châm chọc, thị nữ trên tay không ngừng, nhẹ nhàng nắm vuốt Thái Phi bả vai, chỉ lắc đầu, nương nương không phải luôn nói, người bên ngoài nói thế nào theo hắn đi à, có thể ăn thua thiệt ăn liền thôi, không thể ăn thua thiệt, nửa điểm không thể ăn xuống dưới. An quốc công phủ lừa gạt cưới trước đây, chúng ta đại cô nương hưu phu ở phía sau, liền liền bệ hạ đều nói chúng ta làm không sai a, nói thì nói như thế mà thôi, tại này cấp trên. Thái Phi cũng không muốn xoắn suýt quá nhiều, ai đúng ai sai, cũng phải nhìn người bên ngoài cái mông ngồi ở đâu nhà cái ghế nói, bỗng nhiên nghe thấy được cái mông hai chữ, nha hoàn khuôn mặt đều đỏ, Phượng Nghiên dung mạo thượng thừa. Tại bên ngoài cũng là ôn nhu động lòng người bộ dáng. Lẽ ra, tới cửa cầu hôn người ta không nên ít, 2 năm trước cũng xác thực như thế, nhưng từ Phượng Kiều hưu phu sau, cũng thật là khó tránh khỏi gọi nàng nhận lấy chút ảnh hưởng. Bất quá lấy nàng bóp nhọn xông về phía trước, lại xưa nay đều là nhìn chính mình là cửu thiên tiên nữ. Nhìn người khác hèn mọn như bùn tính tình, chính là thật xuất các. Cũng chưa chắc có thể có ngày sống dễ chịu cho nên từ đem nhi tử cùng tiểu Lý Thị đưa đi giang. Năm sau, lão Thái Phi kỳ thật cũng một mực tại chú ý đến. Muốn vì Phượng Nghiên định ra một mối hôn sự, nhà trai dòng dõi không nhất định phải cao bao nhiêu. Có thể thường ngày sống qua ngày liền có thể, trong nhà nhân khẩu đơn giản một chút, cũng là phải, lúc trước nàng còn hâm mộ quá cố lão Thái Thái. Cũng không biết nơi nào số phận, liền Triệu Tam Tư loại này không cha không mẹ chỉ là một cái huynh đệ. Còn mang theo thế tập quân trước đều có thể gọi nàng cho tìm được. Lay đến Thẩm gia làm con rể, bất quá chiếu bây giờ Phượng Nghiên tính tình nhìn xem đến. Chỉ sợ là đến nhà ai, đều là cái an phận không được, lại là thở dài, giờ phút này, lão Thái Phi cùng lúc trước Hoắc lão phu nhân tâm hữu linh tê. Nuôi như thế cái nhìn xem liền có thể hố người tôn nữ. Với ai nhà có thù đâu muốn đem nàng gả đi. Thị nữ gặp lão Thái Phi không nói gì nữa. Khuyên nhủ, ngài cũng không cần quá quá lãng phí thần. Từ buổi sáng, còn không có nghỉ ngơi một chút đâu. lúc này thừa dịp thanh tĩnh, ngủ một hồi được chứ? Vị lão thái phi nằm xuống, mình ngồi ở chân đạp lên cho nàng đấm chân. Bất quá một lát sau, liền nghe lão thái phi ngủ thiếp đi, thị nữ liền rón rén đứng lên, đến bên ngoài đi trông coi. Phượng Ly cùng hai cái đường đệ trở về thời điểm, lão thái phi còn không có tỉnh, thị nữ gặp ba người tiến đến, vội vàng đứng dậy, chỉ vào phòng trong nhỏ giọng nói, ngủ đâu, vậy chúng ta về trước đi. Quay đầu lại tới, Phượng Ly nhân tiện nói, đưa hai cái đường đệ trở về, chính mình hướng trong phòng hoa đi gặp lão vương gia, tận tới đêm khuya, mới cùng lão vương gia cùng nhau, từ trong phòng hoa ra, cùng nhau lại đến thái phi nơi ở. Thái phi lúc này ngược lại là tỉnh, Phượng hai hai đứa con trai đều ngồi tại bên người nàng. Đang nói một ngày này ra ngoài gặp người nào, nói cái gì, lão thái phi vừa nghe, bên thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Hai đứa bé này, cũng chỉ so Phượng An lớn 3-4 tuổi mà thôi, nhưng chỉ nhìn một đoạn này thời điểm nói chuyện làm việc, đều mạnh Phượng An một ngọn núi ra ngoài. Nhất thời lại gặp lão vương gia cùng Phượng Ly đến, hai đứa bé vội vàng đứng dậy nghênh đón muốn đỡ, bị lão vương gia chụp trở về, ta còn không có ra dặn không thể động đậy, bên ngoài phong thanh lớn dần. Lão vương gia giải trên thân áo khoác, xoa xoa đôi bàn tay, xem ra, ăn Tết hai ngày này lại phải có trận tốt tuyết để cho người ta dọn lên cơm. Nếm qua sau, liền gọi Phượng Ly đường đệ nhóm trở về hảo hảo đi ngủ. Bên này, Thái Phi mới đưa hôm nay Phượng Kiều Phượng Nghiên Phượng An sự tình, cùng lão vương gia cùng Phượng Ly nói một lần, cuối cùng thở dài, cái kia hai cái còn chưa tính, ta vẻn vẹn đau lòng Phượng Kiều nha đầu, lão vương gia bưng trà trong tay, cũng không thấy nhiều tức giận, ngược lại khuyên thê tử, Phượng An bị mẫu thân hắn làm hư. Cái này, chúng ta đã sớm biết, theo ta thấy, thả hắn trong nhà, cái kia sớm muộn liền là một phế nhân, ta nghĩ, không bằng đem hắn đưa đến trong quân đi, trong quân. Lão Vương Phi nhíu mày, Phượng An, 6-7 tuổi mới rứt sữa, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, đi trong quân. Lão Thái Phi nhìn kỹ một chút trượng phu, phát hiện hắn cũng không phải là đang nói giỡn. Sợ là hắn chịu không nổi những cái kia khổ, nàng nói ra lo lắng của mình. Hoàng tôn đều chịu được, hắn chịu không được, lão vương gia cười ha hà, ánh mắt lại lạnh, đưa hắn ra ngoài đập mấy năm, có lẽ còn có thể minh bạch chút, để ở nhà, có Phượng Nghiên nha đầu kia ở bên cạnh xúi giục, sợ là hắn sẽ hận lên toàn gia. Về phần Phượng Nghiên, lão vương gia cũng không lớn để ý. Phụ thân nàng mới làm tang sự, tốt xấu còn có 3 năm hiếu muốn trông coi, người tìm mấy người coi chừng nàng, gọi nàng ngay tại viện tử của mình bên trong an an phân phân thủ quá 3 năm này. Hiếu kỳ một đầy, xa xa phát gả là được, ta cũng là nghĩ như vậy. Cũng chỉ sợ 3 năm sau nàng niên kỷ cũng không nhỏ. Không tìm thật kỹ người ta, lão vương gia ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trong kinh thành khó tìm, liền hướng tỉnh ngoài mời, Phượng Ly từ đầu đến cuối ngồi ở một bên lẳng lặng nghe. Cũng không tham dự lời này, cũng chỉ đành như thế. Về phần Phượng Kiều, ta ứng nàng đầu xuân sau đưa nàng đi Thiết Lê Am ở đây một đoạn thời điểm mình đi về sau như thế nào. Lại nhìn nàng tạo hóa đi, lão vương phi rốt cục đem ánh mắt đặt ở Phượng Ly trên thân. Còn 2 ngày liền qua Tết. Ngày mai nếu là vô sự, ngươi đi xem một chút A Tú, đứa bé kia cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Phượng Ly thả tay xuống bên trong trà. Ta cũng là nghĩ như vậy, còn muốn cùng tổ mẫu nói, giao thừa cung yến, chúng ta là đi không được. Nếu là vô sự, tổ mẫu gần đây cũng không cần tiến cung mới tốt, sao tác giả có lời muốn nói. 1. Đi chạy bộ A, buổi tối trở về tiếp tục nha. Tiến cử lên cơ hữu tốt hoàn tất văn, huyền học thế giới làm đại lão. Hết chương.